Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 17. Chương 145. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 17. Đem Hoắc Chi Nghiêu thu tới tay hạ nhân tin tức thời gian thoáng hướng phía trước đẩy đẩy. Lục gia Tống Cẩm thì có chút không dám tin tưởng nhìn đứng tại hắn đối diện Lục Gia Hoàng một chút. Lại cúi đầu nhìn một chút trước mặt trương bày vàng thỏi. Lông mày trao xuống. Lục thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Còn có ngươi vừa mới nói lời ta cũng không có quá nghe hiểu là có ý gì. Tống Cẩm thì câu xuống khóe miệng. Không có lập tức đáp ứng cũng không có không đáp ứng. Lục Gia Hoàng khả năng thật là chưa làm qua chuyện sai. Chột dạ khiến cho hắn giọng nói chuyện đều mang tới một chút không kiên nhẫn. Làm sao lại nghe không hiểu rồi? Đây không phải rất tốt hiểu chưa? Ta cho ngươi tiền, ngươi mang thê tử của ta rời đi Vân Phương Thành. Đi được càng xa càng tốt. Nếu như có thể tận lực tại 2 năm về sau trở lại. Giá tiền ngươi có thể tận lực mở. Chỉ cần là ta có thể tiếp nhận bên trong phạm vi đều có thể. Ta hoa những số tiền kia mua ngươi 2 năm. 2 năm này ngươi chiếu cố thật tốt thê tử của ta. Nếu như các ngươi tình đầu ý hợp, ta cũng không phản đối các ngươi cùng một chỗ. Nếu như nàng thích nam nhân khác, nam nhân kia phẩm tính không sai, nàng đồng dạng có thể tái giá người. Nghe Lục Gia Hoàng kiểu nói này, Tống Cẩm thì nhìn nét mặt của hắn liền càng thêm kỳ dị. Đầu năm nay, còn có người dùng tiền mua nón xanh mang, cũng là yêu thích kỳ lạ. Nếu là đổi lại trước đó không biết nội tình hắn, nghe cái này Lục thiếu gia sẽ còn rơi vào trong sương mù lời nói. Như vậy hiện tại hắn liền tất cả đều có thể minh bạch. Cái này Lục thiếu gia đến bây giờ yêu vẫn là kia bị đổi được thiếu soái phủ dung tự muội muội. Mà cô em gái kia minh xác biểu thị ra bởi vì dung tự ký ức vấn đề, không có khả năng lại cùng với hắn một chỗ. Cho nên nam nhân này liền đem đầu óc độc đến dung tự trên thân. Xem ra hai tỷ muội đồng dạng gặp người không quen a, cũng không biết kia muội muội biết không biết người mình yêu mến đã đem đầu óc độc đến tỷ tỷ nàng trên người. Cũng may mắn nam nhân này tìm phải là hắn, đổi lại bất kỳ người nào khác, được tiền còn phải cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, chỉ sợ trực tiếp một ngụm liền đáp ứng xuống. Về sau dung tự sẽ gặp phải sự tình gì, nam nhân này có thể bảo chứng sao? Không khỏi quá muốn làm nhiên. Tống Cẩm thì ở trong lòng cười nhạo âm thanh, nhưng hắn lại sợ hắn không nên hắn. Nam nhân này thật sự sẽ tìm cái khác một chút a miêu a cẩu đến. Đến lúc đó dung tự tại hắn không thấy được phương hướng xảy ra sự tình, hắn thật sự là khóc đều không đất mà khóc đi. Cho nên châm trước dưới, Tống Cẩm thì lại cúi đầu nhìn một chút trên bàn vàng thỏi. Không thể không nói nam nhân này thật đúng là chế trụ hắn mạch môn. Hắn xác thực yêu tiền, cũng có lẽ hắn có thể cầm số tiền kia mang theo dung tự cách xa như thế cái cặn bã. Hắn không dám hứa chắc nhất định có thể cho dung tự hạnh phúc, nhưng dù sao cũng so đợi ở đây sao cái cặn bã bên người muốn thật tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá kia Hoắc Chi Nghiêu nhìn bộ dáng không phải cái ngồi không, không chừng cái này Lục gia thì có người của hắn mai phục. Dù sao liền trước đó hắn nhìn thấy như thế, nam nhân kia rõ ràng liền đối với dung tự tình căn thâm chủng. Suy đi nghĩ lại, đến cùng Tống Cẩm thì đối với dung tự hảo cảm còn chưa tới tình trạng kia, cho nên nhất thời còn không có loại kia vì nàng không thèm đếm xỉa suy nghĩ. Ngay tại Lục Gia Hoàng không đợi được kiên nhẫn, có chút muốn nửa đường bỏ cuộc thời điểm, Tống Cẩm thì ngẩng đầu lên đối với hắn mỉm cười. Lục thiếu gia, có thể hay không cho ta suy nghĩ 2 ngày? 2 ngày sau ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào. Dù sao ta học được vài chục năm kịch, chủ gánh bọn hắn đối với ta lại vô cùng tốt. Ta còn cần suy tính một chút. Nghe xong Tống Cẩm thì nói muốn cân nhắc, Lục Gia Hoàng liền cau mày nhẹ gật đầu. Ngươi nhanh lên cân nhắc tốt, chậm nói không chừng hắn liền hối hận rồi. Dù sao Dung Tự cũng không phải cái gì ác nhân, ký ức phát sinh sai lầm cũng không phải nàng nghĩ tới. Vẫn là bội bội thân tỷ tỷ. Lục Gia Hoàng tại Tống Cẩm thì sau khi đi cũng bắt đầu do dự không chừng, sau đó bực bội hít một tiếng, không biết mình làm được ngọn nguồn đúng hay không. Mà Tống Cẩm thì vừa ra khỏi cửa, đi không bao xa liền trông thấy một cái đình nhỏ bên trong Dung Tự chính mang theo một cái mặt tròn tiểu nha đầu ở nơi đó cho cá ăn, khóe miệng dương đến cực cao. Có thể là dư quang liếc về Tống Cẩm thì lập tức liền xoay đầu lại nhìn hắn, cười lên tiếng chào hỏi. Tống tiên sinh, thiếu nãi nãi. Tống Cẩm thì xa xa liền hướng về phía Dung Tự nhẹ gật đầu. Ai biết một giây sau Dung Tự liền mời hắn đi trong đình ngồi một chút. Tống Cẩm thì cũng xác thực muốn giải sau khi lớn lên Dung Tự đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Lại thêm cái này cái đình từ phía thông gió, cũng không cần tỉ húy, giơ chân lên liền đi qua. Tống tiên sinh, mời ngồi, hôm nay không cần hát hí khúc sao? Lão thái thái ngày hôm nay thân thể có chút không quá thoải mái, liền không có gọi ta lên đài, không quá thoải mái. Rõ ràng ta vừa mới nhìn nãi nãi còn rất tốt, lại gạt ta sao? Dung Tự lộ ra một tia tiểu tiểu giận dữ tới. Lão thái thái lớn tuổi, thường xuyên không thoải mái, nhưng lại không muốn luôn luôn phiền phức nàng, cho nên có lúc sẽ giấu nàng. Gặp một lần Dung Tự cái này giống như giận bộ dáng, Tống Cẩm thì liền ở trong lòng cười dưới, giúp đỡ lão thái thái giải xuống vây. Khả năng lão thái thái cũng không muốn thiếu nãi nãi quá mức lo lắng, nghe Tống Cẩm thì an ủi. Dung Tự cảm xúc cũng không có có thật nhiều ít, những này trà bánh là chính ta làm đến ăn, tiên sinh có thể ngồi ở chỗ này nếm thử. Ta có chút lo lắng bà nội thân thể liền xin cáo từ trước, thiếu nãi nãi mời đi. Tống Cẩm thì cũng không có giữ lại, sau đó liền nhìn xem Dung Tự mang theo viên kia mặt tiểu nha đầu, trên mặt sầu lo vội vàng đi. Vừa mới chuyển đầu lại đột nhiên phát hiện vừa mới Dung Tự đợi địa phương đột nhiên xuất hiện một chút màu vàng mượt mà. Tống Cẩm thì khẽ giật mình, sau đó liền có chút không bị khống chế đi tới, gặp kia dùng hồng tuyến xuyên Phật Châu nhặt lên, ngón tay vân về, cấp trên cái kia siêu siêu vẹo vẹo tài chữ liền xuất hiện ở trước mắt của mình. Ngồi xổm trên mặt đất, Tống Cẩm thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong óc đã bắt đầu có chút mơ hồ liên quan tới Dung Tự còn nhỏ, hình tượng trong nháy mắt này bỗng nhiên liền có chút rõ ràng đầy đặn. Cho hắn mua bánh bao Dung Tự, cho hắn trừ tiền Dung Tự, cho hắn làm sớm một chút Dung Tự. Có thể nói cái dáng vẻ kia Dung Tự căn bản chính là hắn mối tình đầu. Ban đầu tại bên ngoài phiêu bạt kia mấy năm, hắn điên cuồng nghĩ tới nàng, nhớ nàng buổi sáng hôm đó không đợi được mình rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào. Nhớ nàng có thể hay không vẫn như cũ mỗi sáng sớm làm sớm một chút. Nhớ nàng có phải là đổi thành người khác đối với hắn cũng tốt như vậy. Thậm chí nghĩ đến sau này mình công thành danh toại, nói không chừng còn có thể trở về cưới nàng. Chỉ tiếc những này tưởng niệm Những này ý nghĩ hão huyền cuối cùng tất cả đều bị hiện thực xé mở một đạo vết thương. Đau đớn để hắn hoàn mỹ đi nghĩ những thứ này có không có. Dung tự bộ dáng cũng trong lòng của hắn thời gian dần qua phai nhạt xuống. Thẳng đến đi vào hai người bọn họ lần đầu gặp Vân Phương Thành hắn mới lại từ mình cũ trong dương. Lật ra kia một đôi tiểu nữ hài hoa tai làm bằng ngọc trai. Nghĩ đến có lẽ có thể gặp được nàng cũng chưa biết chừng. Hắn không nghĩ tới đối phương còn một mực giữ lại hắn cái này Phật Châu. Nhìn xem mượt mà bộ dáng. Nghĩ đến cái này Phật Châu chủ nhân nhất định 10 phần chân ái. Thậm chí có khả năng đến bây giờ cũng còn mang tại trên cổ của mình. Vốn nên đã trở thành lục bình không dễ tống cẩm thì tại nhìn thấy cái này Phật Châu thời điểm. Lại có một loại nhà ảo giác. Có một loại hắn rời quê hương nhiều năm như vậy lại còn có người một mực đang chờ ảo giác của hắn. Tống cẩm thì nhéo nhéo kia Phật Châu. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Quay người nhìn về phía sau lưng trà bánh. Đi hai bước ngay tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau lưng liền vê thành một khối trà bánh đưa tới bên miệng. Kia thơm ngọt hương vị để tống cẩm thì lại có loại muốn rơi lệ cảm giác. Hắn không rõ ràng chính mình là thế nào. Rõ ràng không phải đã nói về sau trừ tiền sẽ không lại vì bất cứ chuyện gì mà để ý sao. Một viên tiểu tiểu Phật Châu liền để ngươi yếu đuối. Tống cẩm thì ngươi có thể thật vô dụng. Nam nhân châm chọc nhếch miệng, nhưng vẫn là đem bàn kia bên trên trà bánh ăn cái không còn một mảnh. Chỉ là từ đầu đến cuối đều không có uống qua một miệng trà. Trùng hợp đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân bỗng nhiên liền xuất hiện ở phía sau hắn. Tống cẩm thì quay đầu đi, vừa vặn đã nhìn thấy Dung tự lần nữa vội vã mà chạy trở về. Gặp một lần trong mắt của hắn liền trong nháy mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Tống tiên sinh, không biết ngươi có nhìn thấy hay không qua, Dung tự lời còn chưa nói hết. Liền lập tức mắt sắc nhìn thấy Tống Cẩm thì trong tay đầu Phật Châu. Lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Tống tiên sinh, cái này Phật Châu là của ta, có thể trả lại cho ta. Tống Cẩm thì chú ý tới Dung tự sau lưng cũng không cùng lấy viên kia mặt tiểu nha hoàn. Phỏng đoán nàng nói không chừng là đi địa phương khác tìm đi. Thế nào liền đem kia Phật Châu đưa tới Dung tự trong tay. Giống nhau nhiều năm trước như thế. Suy nghĩ kỹ một chút hắn còn thiếu nàng 10 lượng bạc đâu. Cái này Phật Châu xem như hắn ép cho nàng bảo vật. Hiện tại cũng đã qua có 10 năm money, 10 lượng bạc. Phật Châu bán cho ta thế nào? Vô ý thức, Tống Cẩm thì liền thốt ra. Dung tự kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vừa mới chuẩn bị đem hạt châu đeo lên trên cổ động tác dừng lại. Tống tiên sinh ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Bất quá coi như nói đùa. Hạt châu này ta cũng sẽ không mua. Ta nhớ được đây là một cái đối với ta người rất trọng yếu để lại cho ta tín vật. Hắn nói về sau sẽ đến lấy, Dung tự vừa cười vừa nói. Tống cẩm thì sừng sốt một chút, sau đó cười cười, người rất trọng yếu sao? Nguyên lai là người rất trọng yếu à, cảm ơn Tống tiên sinh giúp ta tìm được. À, trà bánh ngươi cũng đã ăn xong sao? Ngươi rất thích thật sao? Vì cảm tạ, không bằng mấy ngày nữa ta cho ngươi thêm làm chút điểm tâm nhỏ à. Thế nào, gia hoàng không thích ăn ta làm gì đó, cũng không phải không yêu đi. Ta nhìn hắn thật thích, lại luôn mạnh miệng nói không thích gọi ta đừng làm money, lục thiếu gia tốt với ngươi sao? Tống cẩm thì vấn đề này có chút vượt qua. Nhưng hắn nhưng vẫn là muốn hỏi. Rất, rất tốt. Dung tự ngoài miệng nói rất tốt. Nhưng biểu tình lại không phải ý tứ kia. Tống Cẩm Thy nhìn xem nàng cái dạng này, không hiểu liền cảm giác trong lòng bỗng nhiên sinh một đoàn ngọn lửa không tên. Rất tốt, nơi nào rất tốt sẽ cho tiền để cho ta mang ngươi đi. Thậm chí còn muốn đem ngươi cùng ta cái này hạ đẳng con hát góp làm một đống. Rất tốt, còn cùng muội muội của ngươi dính sền sệ dây dưa không rõ. Cái này cũng gọi rất tốt. Ngươi là ngốc sao? Những lời này tại Tống Cẩm thì trong đầu qua một lần về sau, hắn liền nhẹ nhẹ thở hắt ra đến. Rất tốt là được, sau đó nhân tiện nói câu sắc trời không đã sớm rời đi trước. Trước khi rời đi, Tống Cẩm thì quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn một thân một mình ngồi ở cái đình ở trong có chút thất lạc dung tự một chút. Giờ phút này tâm tình của hắn nói chung giống như là khi còn bé hắn một mực chân chi trọng chi. Yêu chi tiếc chi bảo bối đến hắn cái kia đoạn mệnh cha trong tay liền chẳng là cái thá gì đồng dạng. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Có lẽ hắn có thể suy nghĩ một chút đề nghị của Lục Gia Hoàng. Tống Cẩm thì ở trong lòng dạng này tự nhủ. Chỉ tiếc lo nghĩ của hắn còn không có kết thúc. Dung tự trà bánh cũng còn không có làm được. Lục Gia liền bại. Lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái, cấp tốc mà vội vàng không kịp chuẩn bị suy bại xuống dưới. Trong thành thân hào nông thôn quý tộc chèn ép, bên trong bộc làm loạn, lại thêm Lục Gia Hoàng có tật giật mình, ngơ ngơ ngác ngác, ký xuống kết xù biên lai. Lục Gia Ngọc Khí Phường vừa mới khai trương, bảng hiệu vẫn là mới, gia tài liền lập tức tản ra mà không. Bọn hạ nhân lòng người bàng hoàng, có thậm chí thừa dịp những người khác không chú ý, cuốn điểm tế nhuyễn liền chạy, còn thừa như vẹt bọn người, thì đều mắt lom lom nhìn Dung Tự, cũng chỉ có thể nhìn nàng. Lục bà nội khi biết Lục Gia Hoàng sở tác sở vi một nháy mắt liền tức giận đến ngã xuống. Lục Gia Hoàng thì đem tự mình một người khóa trong phòng. Cũng không biết đang làm gì, trong nhà cũng chỉ còn lại có Dung Tự một người có thể làm chủ. Dung Tự liền đem đồ trong nhà sửa sang lại, liền phân những cái kia tiểu nha đầu nhóm một chút tiền bạc. Đem văn tự bán mình trả lại cho các nàng liền để các nàng rời đi. Có chút trung tâm tỉ như khóc ôm nàng không chịu rời đi vẹt. Nàng liền giới thiệu nàng đi Dung gia làm sự tình đi. Chờ cuối cùng người đi nhà trống về sau, toàn bộ Lục gia dĩ nhiên chỉ còn lại có Dung Tự, Lục Gia Hoàng, Lục bà nội ba người. Duy nhất giá trị ít tiền đồ vật liền chỉ còn lại Dung Tự trên cổ tay viên kia bảo vật gia truyền, vòng tay. Nhưng chính là cái này vòng tay về sau cũng bị nàng cầm cố, đổi lấy phòng ở tiền thuê đất cùng Lục bà nội thuốc cộng thêm một chút tán bạc. Chờ Tống Cẩm thì Hoắc Chi Nghiêu, Dung Bội thậm chí là cho mẫu nhận được tin tức chạy tới thời điểm, hiệu suất cực cao, Dung Tự đã mang theo Lục gia một già một trẻ tiến vào Vân Phương thành đông ngõ hẻm một cái trong ngõ hẻm đi. Thậm chí đã bắt đầu cân nhắc dùng trong tay đầu bạc vụn làm sao cân đối tốt lão thái thái tiền uống thuốc, ba người tiền cơm, cùng về sau vấn đề kế sinh nhai. Nghĩ rất nhiều, Dung Tự bỗng nhiên liền bị trong phòng đầu Lục lão thái thái tiếng ho khan cho đánh thức, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này trời lại nhưng đã sát đen, Lục Gia Hoàng còn giúp trong phòng. Trên đường đi đi theo Dung Tự phía sau thời điểm, biểu lộ đều ngơ ngơ ngác ngác, giống như là bị đả kích thật lớn. Dung Tự nghe lão thái thái thanh âm vào trong phòng đầu, ngẩng đầu một cái liền trông thấy lão thái thái nước mắt liền rơi xuống. Nàng liền vội vàng tiến lên cầm tay của nàng, nãi nãi, không có, không có, Lục gia không có thật sao? Lão thái thái thở hổn hển nói. Dung Tự có chút khổ sở cúi đầu đến, Nàng cũng không nghĩ tới Lục gia vậy mà lại bị bại dễ dàng như vậy. Nàng coi là tối thiểu muốn lôi kéo một phen. Mọi người dùng chút minh đao bắn lén. Ngươi tới ta đi cái gì? Cũng cho Dung Tự một chút chuẩn bị cơ hội. Đem Lục lão thái thái thân thể điều dưỡng điều dưỡng. Ai có thể nghĩ tới Lục gia hoàng là heo sao? Loại kia biên lai cũng ký. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Cho nên Lục gia có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tại Việt Tây trấn hảo hảo sinh tồn được, còn có thể phát triển lớn mạnh. Căn bản chính là bởi vì chỗ ấy lòng người nghĩ quá mức thuần phát đi. Cái này Lục gia hoàng tùy tiện thay cái phức tạp chỗ ngồi liền bắt đầu chơi không xoay chuyển. Quả nhiên không hổ là cái từ nhỏ liền chỉ biết sống phóng túng hoàn khố nhỏ ác bá. Cho dù về sau hối cải để làm người mới, cũng đến cùng nội tình yếu kém chút. Rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Gặp được Vân Phương Thành những này trên thương trường, lão hồ ly nhóm liền giống như 3 tuổi nhi đồng gặp tráng niên đại hán. Người ta một cái ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Dung Tự ở trong lòng khe khẽ thở dài. Sau đó liền đưa tay vỗ vỗ Lục bà nội phía sau lưng. Nãi nãi, hiện tại thân thể của ngài mới là trọng yếu nhất. Những vật này chúng ta không nghĩ được không? Thiên kim tan hết còn phục đến. Lục gia các tổ tiên không phải cũng là như thế tới được. Chỉ cần gia hoàng có bản lĩnh, chúng ta sớm muộn còn có thể đem Lục gia những vật kia kiếm về, nghe vậy. Lão nhân ra nước mắt nhưng vẫn là không chỗ ở rơi xuống. Hồi lâu mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Dung Tự mu bàn tay. Nãi nãi biết ngươi là cái hảo hài tử. Lục gia ta trước đó liền nghĩ sớm muộn cũng sẽ có như thế một nước. Gia hoàng đứa bé kia, cái gì cũng đều không hiểu. Tại nông dân nhà Lục thiếu gia bưng lấy hắn. Lục gia Ngọc Khí Phường lại đã sớm đánh ra danh khí. Mỗi ngày đều tại kiếm tiền. Hắn liền coi chính mình nhiều bản sự. Có thể bất học vô thuật chính là bất học vô thuật. Như vậy chút tâm kế hắn cho là hắn có thể chơi qua ai. Ngay cả ta cái lão bà tử này đều dán làm không qua đi, càng nói lão thái thái liền càng thương tâm, dù sao cái này Lục gia là nàng cha chồng, trượng phu nàng, cộng thêm con trai của nàng, mấy đời người chống lên đến, kết quả mấy ngày liền cho Lục gia hoàng cho bại, nàng sao có thể không thương tâm, nàng không chỉ có thương tâm Lục gia suy bại. Càng thương tâm nàng yêu thương cháu trai không nên thân. Ngươi đem gia hoàng gọi tới cho ta. Liền nói ta có chuyện giao cho hắn. Nãi nãi, ngoan. Đi gọi. Ồ, chờ Dung Tự đến căn phòng cách vách. Đẩy cửa phòng ra liền trông thấy Lục gia hoàng lúc này nằm ở trên giường. Mặt hướng bên trên. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cũ nát nóc nhà. Ngoài cửa sổ nắng chiều dư huy chiếu rọi đến trên người hắn. Toàn bộ tràng cảnh lộ ra phá lệ hôi bại. Gia hoàng, nãi nãi gọi ngươi đi qua. Nói có chuyện cùng ngươi giao phó. Dung Tự đứng tại cửa ra vào cũng không tiến vào. Nghe được Dung Tự, Lục gia hoàng con mắt mới hơi đi lòng vòng. Thân thể lại không nhúc nhích. Bà nội thân thể không tốt. Nếu như ngươi hiểu chuyện, khoảng thời gian này ta hy vọng ngươi có thể một mực thuận ý của nàng, nói như vậy. Dung Tự liền đi ra ngoài, ở sau lưng nàng, Lục gia hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt lập tức tuôn khóe mắt của hắn rơi xuống. Sau đó hắn liền mở hai mắt ra, chậm rãi từ trên giường bò lên. Đi một bước bỗng nhiên một bước đến sát vách nhà mình bà nội cửa gian phòng. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, trong phòng hai nữ nhân liền không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại. Dung Tự không nói gì, Lục bà nội trên dưới đánh giá hắn một chút. Tới, một tiếng này tới thành công để Lục Gia Hoàng toàn thân trên dưới run run dưới. Nhưng vẫn là vì không ngẫu nghịch nhà mình nãi nãi mà đi tới. Nãi, vừa mới mở miệng hô một chữ. Lão thái thái liền vội vàng không kịp chuẩn bị nắm lên một bên chén thuốc hướng chán của hắn bên. Trên đập tới, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, bại gia tử, Lục gia đồ vật tất cả đều trong tay ngươi đầu bại quang. Ta đã nói với ngươi như thế nào? A, gọi ngươi thành thành thật thật tại nông thôn trông coi ngọc khí phường. Ngươi không làm, không phải cho là mình lớn bao nhiêu bản sự, nhất định phải đến Vân Phương Thành. Vân Phương Thành cũng là ngươi cái ngốc hàng đợi đến, bị người nâng hai ngày liền không biết mình bao nhiêu cân lượng. Suốt ngày tình tình yêu yêu, muốn chết muốn sống, chết, ngươi bây giờ liền đi chết đi, để cho ta và ngươi nàng dâu hai cái rơi cái thanh tịnh. Ngươi cái bại gia tử, ngu xuẩn, lão nhân gia vừa mới hoàn hư yếu đến khí đều không kịp thở dáng vẻ. Lúc này vừa đánh vừa chửi, trung khí mười phần, tinh thần phấn chấn, trực tiếp liền gọi Dung Tự nhìn ngẩn người. Qua một hồi lâu mới phản ứng được đi lên kéo nàng. Nãi nãi, nãi nãi, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Miễn cho khí đã thương thân thể, Lục Gia Hoàng lúc này đã bị Lục bà nội đánh cho một mặt là máu. Nhưng Thủy Chung không dám phát ra một tiếng kêu rên đến. Một mực gắt gao cắn môi, kìm nén nước mắt, chờ Dung Tự kéo ra Lục lão thái thái. Hắn liền bịch một tiếng hướng về phía lão thái thái quỳ xuống. Nãi nãi, kêu một tiếng này. Nước mắt của hắn liền cũng rớt xuống, đưa tay bỗng nhiên bay sượt, liền một tay nước mắt cùng máu. Nhẫn nhịn hồi lâu, hắn cũng chỉ nhẫn nhịn một câu ngài đừng tức điên lên thân thể tới. Về sau vẫn quỳ trên mặt đất bên cạnh khóc bên cạnh chảy máu. Thấy Lục lão thái thái cũng đi theo không chỗ ở trôi nước mắt. Ngươi a, ngươi gọi ta nói cái gì cho phải? A, nãi nãi hiện tại lớn tuổi, cũng sống không được bao lâu, đến lúc đó cùng lắm thì hai chân căng ra, xuống dưới tìm ngươi kia đoạn mệnh ra ra đi, ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi bây giờ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết được, về sau nuôi sống mình cũng thành vấn đề, còn thế nào nuôi sống vợ ngươi, con của ngươi. Vợ ngươi mới tới nhà của ta bao lâu, là một chút phúc đều không có cùng ngươi hưởng. Ngươi xem một chút hiện tại ngươi nghèo túng, có phải là cũng chỉ có nàng còn đi theo ngươi phía sau. Ngươi không nhỏ, gia hoàng, nên hiểu chuyện. Lão thái thái nói xong, liền lại lần nữa ngồi bệt xuống giường. Thôi, thôi, ngươi đi xuống trước suy nghĩ thật kỹ đi. Ban đêm, Lục Gia Hoàng nằm ở trên giường, nước mắt còn đang không ngừng hướng xuống lưu. Hắn không rõ ràng chính mình làm sao lại biến thành dạng này. Rõ ràng trước đó cũng còn tốt tốt, cùng hắn nói chuyện làm ăn cái kia Tôn lão gia hòa hòa khí khí, sẽ chỉ cười, làm sao lại thành dạng này? Làm sao không còn có cái gì nữa? Hắn về sau còn có thể làm sao? Bội bội càng không khả năng đi cùng với hắn. Thậm chí nãi nãi hắn cũng không thể chiếu cố thật tốt. Hắn xác thực giống nãi nãi nói như vậy, là cái bại gia tử, là thằng ngu. Càng nghĩ, Lục Gia Hoàng lại càng thấy đến buồn. Từ đó đến, đến cuối cùng dĩ nhiên ông nghẹn ngào nuốt khóc lên. Ngay tại hắn khóc đến nhất tận hứng thời điểm, Dung Tự đẩy cửa phòng ra đi đến. Lục Gia Hoàng vội vàng ngừng khóc, còn trộm lau qua loa lau nước mắt, quay đầu đi cũng không nhìn nàng. Dung Tự gặp hắn cái dạng này, đưa tay liền đưa tay bên cạnh thuốc cùng ăn uống để ở một bên, sau đó liền trên giường ngồi xuống. Nãi nãi gọi ta lau cho ngươi thuốc, không cần làm phiền, thuốc rất đắt. Chúng ta bây giờ không có bao nhiêu bạc, đừng lãng phí. Lục Gia Hoàng phía sau còn chưa nói ra miệng liền bị Dung Tự chặn lại trở về. Sau đó Dung Tự liền đưa tay kéo ra chăn mền của hắn, lộ ra Lục Gia Hoàng kinh hoàng mà nước mắt giàn ruộng ngần gương mặt tới. Ngươi làm gì? Thoa thuốc à? Dung Tự có chút kỳ quái. Ta không muốn ngươi xoa, kia ngươi muốn ai xoa? Tiểu nha hoàn sao? Thật có lỗi, các nàng tất cả đều bị ngươi làm không có. Hiện tại chỉ có ta, vẫn là ngươi muốn tránh tại trong phòng này hạng nhất chính nó tốt. Kia tối thiểu cần gần nửa tháng, trên người chúng ta hiện tại không có bao nhiêu bạc. Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta ra ngoài kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi ăn uống à? Ta phía sau Dung Tự còn chưa nói xong, Lục Gia Hoàng liền lập tức vén chăn lên, ngồi thẳng người, tốt, xoa, xoa. Nghe vậy Dung Tự mới ngừng miệng, cầm lấy một bên thuốc liền theo ở Lục Gia Hoàng trên trán. Hắn lập tức liền đau đến thở một hơi lạnh khí, lại còn tốt, vẫn luôn chịu đựng đau không có để cho trách móc. Lục Gia Hoàng nhìn xem Dung Tự nghiêm túc giúp hắn bọc lại lấy vết thương. Trước mặt gương mặt này cùng đồng dạng nhưng lại không giống. Ngươi làm sao không đi? Nhìn một chút, Lục Gia Hoàng liền đem lời trong lòng mình nói ra. Sau đó đỏ mặt lên. Ta nói là, Lục Gia đã dạng này, Dung Gia lại là Vân Phương Thành có mặt mũi. Ngươi nếu là trở về còn có thể qua ngươi Cẩm Y Ngọc Thực đại tiểu thư sinh hoạt chính là không. Quay về, bội bội cũng sẽ không để tỷ tỷ nàng tại bên ngoài chịu khổ bị liên lụy. Nghe vậy, Dung Tự cúi đầu liếc mắt nhìn hắn. Gả cho gà thì theo gà, gả, heo theo heo. Lục Gia Hoàng nghe nàng nói như vậy, có chút áy náy cúi đầu. Ngay sau đó liền phát giác được không thích hợp tới. Heo, không phải đều nói gả cho chó thì theo chó sao? Dung Tự nhìn hắn kia mơ mịt nhỏ bộ dáng, Lục Gia tình huống không giống, nơi nào không giống? Không đúng, ngươi đang mắng ta là heo, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Ta nhìn ngươi nhã nhặn, đại gia khuê tú bộ dáng, sao có thể mắng chửi người đâu? Trong đêm cũng náo nhiệt. Ngày thứ hai, cảm xúc cuối cùng tốt lên rất nhiều. Người cũng thoáng có chút tỉnh lại. Lục Gia Hoàng đi theo Dung Tự đi ra ngoài tìm kiếm kiếm tiền nuôi gia đình cơ hội. Hai người vừa đẩy ra cổng sân, đã nhìn thấy Hoắc Chi Nghiêu đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, ngẩng đầu lên nhìn lấy bọn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Sắp kết thúc rồi, hết chương.